Truyền nhân thần y, chương 513, C513, chương 513. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, đại diện quay thế nào rồi? Cúp điện thoại xong, Tô Vũ nhìn Mã Hiểu Lộ đang liên tục sắp xếp tài liệu bên cạnh. Mấy ngày nay, vì sắp phải đối mặt với buổi ra mắt sản phẩm thuốc giảm cân, cùng với một loạt vấn đề như nghiên cứu thị trường, tuyển chọn đại lý, kiểm soát chất lượng sản xuất hàng loạt, một đống vấn đề ập đến, Mã Hiểu Lộ cuối cùng mới biết, hóa ra trong công ty, chỉ riêng một dự án đã có nhiều việc cần xử lý đến vậy. Thời gian trước, do công ty không quá bận rộn nên Mã Hiểu Lộ hoàn toàn có thể làm một bà chủ mặc kệ hết thảy. Nhưng bây giờ đến thời điểm then chốt này thì thực sự không ổn. Nên dù tan làm, Mã Hiểu Lộ vẫn mang một đống tài liệu về nhà tiếp tục làm việc. Nghe Tô Vũ nói chuyện với mình, Mã Hiểu Lộ duỗi người một cái, rồi uể oải nằm úp lên bàn than thở. Thực sự quá mệt mỏi. Một đống việc, hôm nay quay đã gần kết thúc. Bước vào khâu cắt ghép cuối cùng, chắc là kịp cho buổi ra mắt. Bên Trần Phúc lại xuất hiện chút vấn đề với nguyên liệu đầu vào. Nói là chất lượng không đạt yêu cầu, đòi bên kia giao hàng lại. Tô Vũ nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Mã Hiểu Lộ cũng hơi đau lòng. Rót một cốc nước đặt trong tay cô. Nếu thấy thực sự quá vất vả thì giao cho quản lý chuyên nghiệp xử lý là được. Không cần tự mình làm hết, sao được chứ? Đây là công ty em tự tay gây dựng. Tuy thời gian không lâu lắm, nhưng em có tình cảm. Anh sẽ không hiểu được đâu. Nói xong Mã Hiểu Lộ uống một ngụm nước, rồi chợt nhớ ra hỏi. Vừa nãy nghe anh nói gì mà đưa đồ trực tiếp lên thuyền của Bạch Nhãn Hạt Tử? Không phải anh lại định ra biển chứ? Không biết tại sao, từ sau lần chấn động lòng người lần trước, hễ nhắc đến ra biển là Mã Hiểu Lộ lại thấy lo lắng trong lòng. Luôn cảm thấy trên biển rất nguy hiểm. Đúng vậy, ra ngoài chơi tí, Tô Vũ vô tư nhún vai. Nói về vùng biển đó, với người khác có lẽ rất nguy hiểm, nhưng với Tô Vũ lại có một cảm giác thân thuộc khó tả. Nhưng tuy biết Tô Vũ sắp ra biển, nhưng Mã Hiểu Lộ cũng không quá lo lắng. Dù sao lần trước là do gặp phải cơn bão siêu lớn trăm năm có một nên mới nguy hiểm như vậy. Ồ, nếu không bận lắm thì em cũng muốn đi chơi với anh. Anh đi cẩn thận nhé. Mã Hiểu Lộ chu môi dặn dò, tôi nói cậu đó. Đồ nửa tàn phế, cậu đừng có lừa tôi. Cậu tự xem Tô Tiên Sinh dạo này rảnh rỗi chẳng có việc gì. Còn ra biển tắm nắng, tình hình bên Dạ Oanh rốt cuộc thế nào? Nếu người mất tích thì tôi biết ăn nói làm sao đây, từ sau lần trở về từ biển đen. Tô Vũ đã mua lại cho Bạch Nhãn Hạt Tử một con thuyền mới. Trong khoảng thời gian này, kinh doanh cùng với Hà Hoành Vĩ, thêm vào một số kênh thương mại của Hải Đông Hội, việc buôn bán vô cùng phát đạt. Nhưng mấy hôm trước, vì một bức tranh Uyên Ương Cư Sơn Đồ, Bạch Nhãn Hạt Tử lại một lần nữa ngửi thấy mùi tiền. Dù sao cũng chẳng ai chê tiền nhiều cả, nhưng Bạch Nhãn Hạt Tử vốn hy vọng kiếm chắc được chút lợi từ đó. Thế mà lần này coi như là làm không công, chẳng những không kiếm được tiền, ngược lại còn phải gánh trách nhiệm. Ông ta cũng biết thời gian trước Tô Vũ không rảnh, chờ có thời gian chắc chắn sẽ hỏi đến chuyện này. Đến lúc đó nếu mình không giải thích rõ ràng thì chưa biết Tô Vũ sẽ xử lý mình thế nào. Vì vậy, nhân lúc mấy ngày nay Tô Vũ mượn thuyền ra biển, Bạch Nhãn Hạt Tử cũng tìm đến Phó Cổ, hỏi thăm một chút về chuyện của Dạ Oanh. Lúc này, Phó Cổ ngồi trên ghế thư thái đeo kính râm tắm nắng. Mẹ kiếp! Lần trước người ta đã nói rồi, đồng bọn của cô ấy bị trọng thương, tính mạng nguy hiểm, anh có biết nguy hiểm là gì không? Anh tưởng cảm lạnh uống hai viên thuốc là xong à, anh yên tâm đi. Có bao giờ tôi lừa anh chưa? Tôi giúp anh để mát rồi. Trong số những người cùng trở về với họ, một người đã phát điên, giờ vẫn đang ở bệnh viện tâm thần. hai người nữa vừa mới thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng. Làm sao Dạ Oanh rảnh được chứ? Với lại, không phải tôi nói anh chứ? Anh thực sự quá vô đạo rồi. Đúng là thấy tiền sáng mắt lên. Lần trước không phải anh còn định ăn hoa hồng sao? Nghe Phó Cổ chất vấn. Bạch Nhãn Hạt Tử cũng không phản bác. Dù sao cũng vì bức tranh đó. Lúc đầu mở miệng là 5 triệu. Nhưng sau đó giá thành giao dịch là 10 triệu. Ở giữa tồn tại khoảng chênh lệch 5 triệu. Phó Cổ không tin Bạch Nhãn Hạt Tử không biết trước. Mà đã biết trước mà không nói ra. Chẳng phải là có ý đồ riêng sao? Thực ra, Bạch Nhãn Hạt Tử cũng là khôn quá hóa giải. Cám dỗ hay nói đúng hơn là lòng tham không đủ giống rắn nuốt voi. Ông ta hoàn toàn có thể nói ra khoảng chênh lệch giữa hai giá đó. Đến lúc đó thì thương lượng với bọn Phó Cổ, lấy chút hoa hồng, cũng tốt hơn là chẳng kiếm được gì. Làm ăn chính là làm ăn. Các người thực sự quá không hiểu quy củ giang hồ. Cho dù lúc đó tôi có ý đồ như vậy, các người chẳng phải cũng nên cho tôi chút chỗ tốt sau khi xong việc sao? Đến giờ một xu cũng không có. Đúng là lũ sói mắt trắng. Cách chương.